Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2238, chương 2240 chân chính di sản. Làm thần thằng hồ bên trong xuất hiện hung ác tiếng gầm gừ sóng lúc. Chính là Rama đám người phát giác được dị thường thời điểm. Bởi vì, cái kia hung ác tiếng gầm gừ sóng đã là như là từ phía chân trời bên cạnh vang lên một dạng. Giống như hồi âm, một bên gợn sóng, một bên truyền vào trong tai của mọi người. Cái thanh âm này, Vatler cùng Iblivel nhìn nhau liếc mắt, cũng đều thấy trong mắt đối phương có chút hăng hái. Vatler đại nhân, Tobias cùng với Kira không khỏi tới gần Vatler một bước, phảng phất tại xin chỉ thị hắn. Học trường. Yukina thì là nhìn về phía Rama, nghi ngờ không thôi. Rama không có trả lời Yukina, chỉ là ngắm nhìn thần thằng hồ phương hướng, trong mắt lóe lên từng sợi lưu quang. Theo thần thằng hồ vị trí bên trên, hàng loạt phong xà còn đang tuôn ra, tạo thành lít nha lít nhít phô thiên cái địa linh khí, che giấu còn lại tất cả động tĩnh. Có thể là, cho dù là dạng này, Rama vẫn như cũ có thể xem đến có một cỗ cực kỳ to lớn lại mạnh mẽ linh khí giống như quân lâm thiên hạ xuất hiện, trong nháy mắt đè lên tất cả phong xà. Không, hẳn là phong xà nhóm như là đối nó biểu thị ra thần phục một dạng, chủ động tránh ra, làm cho đối phương linh khí có thể giống như vậy bùng nổ. Nhìn đến đây, Rama đã hiểu, thì ra là thế. Rama nỉ non lên tiếng, đây mới thật sự là thánh diệt, di sản sao? Không sai, cỗ này linh khí chủ nhân phương mới thật sự là thánh diệt, di sản, ngủ say tại thần thằng hồ đáy trong phong ấn linh vật chính thể. Phong xà chẳng qua là bổ sung đồ vật, mà cỗ này linh khí chủ nhân mới là di sản bản thân. Bởi vậy, theo cỗ này linh khí xuất hiện, lại là hàng loạt phong xà theo thần thằng hồ đáy tuôn ra. Tại Rama, tuệ nhẫn bên trong đã cơ hồ tạo thành một trận nổ vang cuốn lên mây đen, giống như gió lốc mưa sắp đến một dạng. Thời gian dần trôi qua bao trùm hướng này phương thiên địa. Sau đó, cái kia cỗ linh khí chủ nhân bắt đầu phóng lên tận trời. Ngay sau đó đúng là đột nhiên biến mất không thấy. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhìn đến đây, Rama biết không thể lại tại đây bên trong lãng phí thời gian. Trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy. Đồng thời, Rama một thanh sao chép qua bên người Yukina, lần nữa đem công chúa bế lên. Học trường, Yukina một tay cầm Snowdrip Whoop, một tay theo bản năng vòng lấy Rama cổ. Đồng dạng lần nữa mặt đỏ tới mang tai, thất kinh, ha ha, Rama không khỏi cười một tiếng, cả người bỗng nhiên cất cao, cướp lên trời tế, xin lỗi, hai vị, ta phải đi trước một bước, bỏ xuống nếu như vậy. Rama tại Yukina tiếng kinh hô bên trong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt bắn hướng về phía thần thằng hồ phương hướng, thấy thế. Vatler bọn người mới phản ứng lại, không hổ là chúng ta kính yêu lại sùng yêu thần tử, thế mà đem chúng ta cứ như vậy bỏ rơi. Vatler giang tay ra, một bộ không thể làm gì bộ dáng, dám trước ta một bước rời đi, thật là cả gan làm loạn, bất quá ta cũng không đáng ghét. Iblivel cũng có chút mắt trợn tròn, nhưng lập tức lại là nở nụ cười, liếc qua Vatler. Nói, ngươi tính thế nào đâu? Vatler, đó còn cần phải nói sao? Vatler cười tủm tỉm nói, thỉnh cho phép ta đi theo đi. Điện hạ, hừ, thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha xà phu. Iblivel khẽ hừ một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi cũng đừng bị rơi xuống. Cùng lên đến đi, nói xong. Iblivel sau lưng xuất hiện lần nữa ma lực chi dực, khiến cho cao cao bay lên, đuổi theo Rama, cực tốc lao đi, thật là gấp gáp hai vị điện hạ. Vatler có chút hài lòng mà cười cười, ngay sau đó hóa thành sương mù, biến mất tại chỗ. Tobias cùng Kira lập tức vì bắt kịp, đồng dạng hóa thành sương mù, lưu tại nơi này, chỉ có một mảnh bị tàn phá đến giống như phế tích một dạng hoang dã. Lẳng lặng tọa lạc tại nơi này, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục nguyên khí. Một bên khác, thần thằng hồ nơi này thế cục lại là đại biến, mãi đến vừa mới thôi còn bị thay đổi tình huống. Tại cái kia hung ác lớn ảnh xuất hiện về sau, thu được cải biến, hung ác lớn ảnh theo thần thằng hồ bên trong hiện thân. Về sau liền phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, giống như là thu được giải thoát một dạng, không biết bay ở đâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tại cái kia hung ác lớn ảnh biến mất về sau, theo thần thằng hồ đáy xuất hiện phong xà liền một hơi toàn bộ trào ra. Không chỉ số lượng tăng nhiều, còn toàn diện đều giống như nổi cơn điên, liều mạng bạo động lên. Bái này ban tặng, vừa mới miễn cưỡng ở trong tối Kuraki hiệp trợ hạ một lần nữa lật về cục diện lực lượng phong vệ. Cái này lại bị áp chế, dù cho liên tục đánh xuống một con lại một con phong xà, phong xà số lượng vẫn là không chút giảm bớt, giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng kéo tới. Thế là, thương pháo thanh, tiếng kêu thảm thiết, tê minh thanh, sao sao tiếng xé rách các loại thanh âm lần nữa đan vào một chỗ tác dụng lên. Nhường này phương thiên địa lần nữa hóa thành địa ngục. Đáng giận, Siro Kuraki chỉ có thể cắn răng, đem hết toàn lực thao túng từng cái lực lượng phòng vệ đám binh sĩ tổ chức lên tuyến phòng vệ. Không lấy giết địch làm mục tiêu chủ yếu, mà là dục tại phong xà trong đám tự vệ làm mục tiêu chủ yếu. Tại xung quanh mình tạo thành một cái đội hình sát cánh nhau, tiến hành lên thủ vệ chiến. Chịu đựng, Kuraki, Akatsuki Hisano chính là đã đem Nagisa cho buông xuống, nhưng hắn cùng Aprora nằm tại cùng một chỗ, đợi ở trong tối Kuraki bên người, chính mình thì là cầm trong tay chỉ đao, đối xông vào trong phương trận tới phong xà tiến hành trảm kích. Mặc dù đã cao tuổi, có thể Akatsuki Hisano chính là không hổ là liền Lion King Organization đều phải lễ ngộ attack. Make, hắn bản lĩnh linh hoạt đến không hề giống là tuổi gần thất tuần. Phản giống như là tại ngũ tiền tuyến attack make một dạng. Trong tay chỉ đao tại hắn trong tay như gió vòng cực tốc vũ động. Mỗi lần chạm kích đều có thể gọn gàng mà linh hoạt chém đứt một con đột kích phong xà. Rõ ràng, cái kia chỉ đao mặc dù là phàm phẩm, lại bị hắn thực hiện cường hóa độ cứng cùng sắc bén độ chú thuật, mới có thể dễ dàng phá vỡ phong xà lân phiến. Một bên, Haba đồng dạng tại chiến đấu hăng hái. Ô, nhìn xem không ngừng đột kích phong xà, Haba không khỏi phát ra nhút nhát thanh âm, có thể hạ lên tay lại mảy may cũng không muộn nghi. Hắn trong tay kiếm lớn màu bạc rõ ràng không phải bình thường chú cụ. Rõ ràng Haba không giống Akatsuki Hisano chính là như vậy. Tại vũ khí lên thực hiện cường hóa chú thuật. Thứ nhất vùng khẽ múa ở giữa đồng dạng chém xuống từng con phong xà. Mỗi một cái đều không chịu đựng được cái kia màu bạc chạm kích lóe lên. Kỳ phong lợi độ như thế nào? Có thể nghĩ đến mức CEO đã không nữa vẻn vẹn dương cung lắp tên, còn bắt đầu sử dụng chú thuật. Lay minh đi, CEO liền từ chế phục trong túi móc ra tất cả chú phù. Quán chú lực, ném ra ngoài từng chương chú phù, nhường chú phù biến ảo thành vô số mãnh cầm, nhào về phía từng con phong xà, cùng đối phương sửa chữa quấn lại. Cái kia chính là Lion King Organization Shamanic War Dancer thiện làm thức thần công kích chú. Đoàn người liền liều mạng như vậy chống cự lại đột kích phong xà bầy. Mãi đến, không được, thủ không được, Sirona Kuraki phát ra một tiếng thanh âm lo lắng. Đội hình sát cánh nhau bên trong một cái trên phương hướng, một lỗ hổng liền bị mở ra. Binh lính nơi đó bị một đám phong xà cho hung hăng cắn xé thành mảnh vỡ. Lập tức nhường số lớn phong xà vọt vào, một hơi đánh tới mọi người bên này. Ngốt rồi, Akatsuki Hisano chính là cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không tốt, Haba cùng Sio cũng phát ra rên rỉ. Liền tại chặng huống như vậy xuống, bành, hỏa diễm, bỗng nhiên chợt hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.